Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngoan ngoãn xắn tay áo, cố gắng chùi rửa đống dầu mỡ của lão ca. Sau khi cọ rửa, hắn không nhịn được liếc mắt nhìn lão ca mà mày trầm mặc. Sao anh không cùng cô gái ngọt ngào kia nói rõ mọi khúc mắc? Chỉ cần nàng là danh hoa có chủ, sẽ không có người theo đuổi. Xong hết mọi chuyện không phiền gì nữa. Không biết dùng thành ngữ Trung Quốc thì đừng có làm loạn. Hắn rửa xong đồ đựng thức ăn, tiếp tục vùi đầu cọ rửa bát đĩa, đột nhiên dừng động tác. Cậu vừa nói gì? Không phải vì có người đàn ông khác theo đuổi nàng cho nên anh mới phiền ư? Tiếng ăn giống như con vịt. Đúng mà, anh không biết ư? Vừa có một người đến, trên tay cầm hoa hồng đưa cô ấy ra ngoài. Họ ghi chưa nói xong, không thể lão ca đâu. Nàng không ở đây, trong tiệc không bóng dáng nàng. Chỉ Âu Dương Ninh Ninh ngồi ở quầy bar lật xem tiểu thuyết của Bạch Vân. Hắn vội vàng hỏi, cô ấy đâu? À, đi ra ngoài. Hắn xông ra ngoài chạy trên đường, ngó vào mỗi nơi tìm kiếm bóng dáng nàng, nhưng nơi nơi không thấy nàng. Bây giờ hắn nhận ra vì không biết đường này có bao nhiêu nơi ăn cơm cùng nơi để dừng chân. Người đó lấy lại tinh thần, phát hiện người đàn ông kia đi ngược hướng, chỉ có Bạch Vân ở lại. Và để tiếng mình có chút kỳ lạ, hắn nuốt nước bọt, ánh mắt rời đi nói dối nàng. Anh nghĩ hắn lại để quấy giày em. Nàng thoải mái cười. Sau này sẽ không? Sẽ không ư? Em nói rõ ràng với anh ta rồi mà. Nói gì thế? Nói em không muốn kết hôn. Sao? Em nói cái gì? Kết hôn phiền toái, cứ như bây giờ thì cũng tốt mà. Hắn dại ra nhìn nàng, đột nhiên phát hiện sự thật, tự mình đào một cái động vạn kiếp không suy chuyển. Học kỳ ngẩn ngơ, trừng mắt nhìn hắn. Không muốn kết hôn, vì sao thế? Khẩu thiên ngang ngây ngô, không biết nữa. Cô nói kết hôn phiền toái, như bây giờ mới tốt. Không phải cô ấy nói yêu anh à? Ừ. Thế vì sao cô ấy không lấy anh làm chồng? Anh không cầu hôn cô ấy. Cái gì? Không phải anh yêu cô ấy ư? Anh yêu cô ấy á? Hắn nhớ mất hồn, miệng tiếp tục thấp giọng. Phải rồi, anh yêu cô ấy. Đúng, anh đã nói thế. Ôi trời. Thôi đúng rồi, hơn nữa cô ấy không nghĩ đến việc kết hôn. Ngày thế lần nữa hắn lẩm bẩm, đột nhiên lĩnh ngộ sự kiện khác, sắc mặt càng trắng. Lão ca, anh làm ơn đừng có té xỉu đấy. Hắn trắng bệch mặt, cứng ngắc nhìn Hao Kỳ. Anh thực sự đáng chết rồi. Sao cơ? Cô ấy đang nói dối. Đáng ghét, như định cô ấy nói dối. Phải không? Hao Kỳ đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Khẩu thiên ngang phát hỏa, đi đi lại lại từ lầm bầm, trong đầu xoay chuyển liên tục. Hành vi lời nói của nàng mâu thuẫn, hắn không thể hiểu. Bây giờ mới biết căn bản nàng chính là người nhát gan, khẩu thị tâm phi. Nàng cười nói không sao, nàng cười nói nàng biết, nàng cười nói không muốn kết hôn, nàng cười nói nếu hắn không ở lại, nàng sẽ vẫn sống tốt lắm mới là lạ. Cô gái kia thích mạnh miệng, từ đầu tới cuối đùa giỡn hắn chạy lòng vòng. Miệng nàng nói lời thực giả hỗn loạn, khiến hắn không thấy rõ thực lòng của nàng. Đáng chết, Khẩu Thiên Ngang vừa giận vừa rủa một câu, chạy đến quầy bar, kéo ngăn kéo từ điện thoại của nàng, giờ bình mù quáng cũng giận nàng khẩu thị tâm phi. Cửa bị đẩy ra, hắn vội ngẩng đầu, thấy Bạch Vân đi đến, hắn nhìn nàng. Anh muốn kết hôn. Kết hôn? Đúng, anh muốn kết hôn. Buổi chiều nàng mới nói không muốn kết hôn, bây giờ hắn nói với nàng muốn kết hôn. Chuyện đó tốt lắm. Nàng muốn thử mỉm cười, lần đầu tiên không thành công, lần thứ hai thành công. Tốt lắm à? Hắn nheo mắt chán nổi gân xanh. Kết hôn không tệ. Không tệ. Hắn nhìn nàng cứ như đang có động tác trốn tránh, hai má run lên vì lửa giận. Em không có gì để nói với anh ư? À đúng rồi, em chúc mừng anh. Chúc mừng à? Em, cái cô gái này. Nàng như bị nước mắt của chính mình dọa, trong lúc nhất thời có chút kích động, lại vẫn thử duy trì mỉm cười. Tôi xin lỗi, thực là không biết tại sao thế này. Em không phải cố ý, em không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa. Cô gái ngốc này. Hắn không nhịn được, một tay kéo nàng lại gần, vừa đau lòng vừa nói. Em không thể thành thật với chính mình ư? Không muốn anh kết hôn với người khác. Em không có. Ngẩng đầu nhìn anh đi, ngẩng đầu lên. Em nhìn anh nói em không muốn đi. Nàng cắn môi, nước mắt rơi như mưa, lắc đầu, chỉ là không chịu ngẩng đầu. Nói đi, nói em yêu anh, không muốn anh kết hôn với người khác. Ừ, em yêu anh, em không muốn anh kết hôn với người khác. Nói em sợ cô đơn đi. Em sợ cô đơn. Nói em không bao giờ giả vờ như không có gì nữa. Em không bao giờ giả vờ như không có gì. Nói em muốn anh ở lại. Đúng, em muốn anh ở lại. Nàng ôm hắn, thổ lộ tiếng lòng. Đừng đi, nếu em muốn kết hôn, chỉ có thể cưới mình em. Hắn nghe đến đó buông nàng, nâng mặt nàng, lau đi nước mắt. Tiếng ngu ngốc này. Anh sẽ ở lại. Nàng đưa tay nhận, không lau hết nước mắt. Anh sẽ cưới em. Nàng đưa tay nhận, tiếp tục khóc. Chúng ta ở bên nhau đầu bạc răng long, giống như là trời với đất. Có dù anh già đi cũng đẹp trai hơn Hao Kỳ. Nàng nghe vậy phá lên cười, thuận theo hắn. Đúng rồi, so với Haoki, anh luôn đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net